Hệ thống của tôi quá lỗi. Chương 52, Thiên Sứ Bốn Cánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cao Lãnh bỏ đi, binh sĩ hoàng gia cũng rút lui, cuộc chiến giờ chỉ còn lại Vương Minh cùng giáo hội. Từ phía trên nhìn xuống, giáo hoàng bất chợt nhìn thấy nụ cười của Vương Minh khiến hắn vô cùng khó chịu. Kế hoạch là do một tay hắn vạch ra, tưởng rằng hoàn hảo nhưng không, nó không đi theo những gì hắn đã đoán. Cái khí chất khó chịu đó là sao? Tại sao ngay cả khi hắn bị kết giới ảnh hưởng, hắn vẫn bộ dáng cười đùa như vậy? Giáo hoàng càng nhìn Vương Minh càng khó chịu, hắn lặng im, Vương Minh cũng không nói, bầu không khí lại rơi vào im lặng. Mặt khác, Vương Minh hắn không có việc gì phải lo ngại, kết giới này vốn không thể giữ được lâu, sinh mệnh con người không phải vô tận. Chuyện kết giới tan biến chỉ là chuyện sớm muộn, hoặc là tự biến mất hoặc là bị Tiểu Nguyệt phân tích, hắn vốn chả có việc gì phải gấp một hai, siêu dạng phá hủy không thể giết được hắn cho dù chỉ số có bị giảm 50, đi nửa. Ngươi nhìn đủ chưa? Vương Minh ngước nhìn giáo hoàng quăng cho hắn ánh mắt lạnh như băng nói. Vương Minh, ta cho ngươi cơ hội cuối, gia nhập bọn ta, quyền lực, danh vọng, phụ nữ. Ngươi sẽ chả thiếu thứ gì? Giáo hoàng dần bộc lộ bản chất thật, hắn nở nụ cười méo mó xấu xí mặc cho khuôn mặt kia vô cùng tuấn tú. Kẻ yếu là kẻ nói nhiều, ta chả phải giờ trong tay ngươi sao? Đến đây mà kiếm ăn, mà, ngươi có thể dừng mấy việc vô nghĩa lại không? Ngươi nói quá nhiều mà điều ngươi nói ta lại chả hiểu câu nào. Giáo hoàng nghe lời nói Vương Minh gân xanh nổi đầy trán, hắn cắn răng kêu cót két, giận chưa thể xé xác Vương Minh. Vương Minh, là ngươi cố chấp, đừng mong ta tha mạng. Giáo hoàng đưa ngọn thương lên trời, ngay lập tức bốn vòng tròn ma pháp hiện lên trước mặt hắn. Đỏ, lam, lục, xám, tứ bốn vòng tròn, bốn tinh linh nguyên tố xuất hiện, lửa, nước, gió, đất. Tinh linh đất có hình dạng một con gâu lầm cầm khiên và kiếm, lửa thì lại giống một man nhân tay cầm hai chiếc diều chiến với ngọn lửa bao phủ toàn thân, nước và gió lại có hình dạng giống một thiếu nữ. Nước đầu có đeo vương miện tay cầm cây đinh ba và tất nhiên bao phủ toàn thân bởi nước. Gió thì có hình dạng gần giống với nhận loại, với nước da trắng, mắt một màu xanh lục không đồng tử, tai dài giống tộc ép, phía sau lưng là đôi cánh giống cánh chuồn chuồn. Giết hắn, giáo hoàng đưa ngọn thương hướng về phía Vương Minh ra lệnh, ngay lập tức bốn tinh linh nguyên tố tấn công. Từ trên đầu tinh linh thổ nguyên tố xuất hiện vô số tảng đá có đầu sắc nhọn bắn về phía Vương Minh. Đạn đá, hỏa tinh linh thì từ miệng phun ra ngọn lửa đỏ rực cực nóng đủ làm mặt đất biến thành nhung nham hướng đến chỗ Vương Minh. Ngọn lửa hỏa tinh linh, thủy tinh linh đưa ngọn đinh ba về hướng Vương Minh, một cột nước hình dáng một con dao long bắn tới. Thủy long hống, phong tinh linh thì đưa ngón tay vô số đợt gió hình lưỡi đao bắn nguyệt bắn về phía Vương Minh. Phong đao, bốn đòn tấn công mang sức mạnh lớn thi nhau tiến về phía Vương Minh, hắn ta vẫn chưa đứng dậy, vẫn giữ nguyên tư thế ngồi, hắn không định tránh đòn tấn công, thay gì khuôn mặt căng thẳng hắn lúc này lại rất chi thoải mái. Thấy được cảnh này giáo hoàng tức càng tức, ta xem ngươi kiêu ngạo đến bao giờ. Bốn đợt tấn công nhanh như điện đổ xuống đầu Vương Minh, khiến một vùng đất quanh nơi hắn ngồi biến mất, nhưng nơi hắn đang ngồi vẫn nguyên vẹn và hắn cũng chả có chút thương tích nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một làng khí màu đen đã tạo nên một lá chắn bảo vệ hắn lúc bốn đòn tấn công kịp gây thương cho Vương Minh. Vương Minh cười nhẹn đứng dậy, hắn vung thang kiếm chém ngang từ phải sang trái, ngay lập tức một tia sáng màu đen từ đầu thanh kiếm bắn ra và kéo dài chém đôi bốn tinh linh cách đó 20 mét. Bốn tinh linh bị cắt đôi nhanh tan biến, bên khác Vương Minh để thanh kiếm lên vai, tay cầm bao kiếm thì đưa lên bẻ bẻ cái cổ. Đừng nói với ta là ngươi có vậy thôi đấy, ta hơi đau cổ rồi, nếu được ngươi xuống đây được không, nhìn lên đau cổ quá. Giáo hoàng bị Vương Minh khiêu khích không tức giận, ngược lại hắn nở nụ cười. Trong lúc Vương Minh bận chơi với bốn con tinh linh mà hắn triệu hồi thì hắn đã tích đủ năng lượng sinh mệnh. Hắn đưa tay lên cao, một quả cầu năng lượng màu vàng xuất hiện lớn dần, sau đó từ từ thành hình dạng một thiên sứ cầm kiếm và bốn cánh, phía sau lưng phát ra ánh sáng chói mắt. Thiên sứ hạ phàm, Vương Minh ở phía dưới hai tay bịt mắt, kẻ tay thì hở ra, giọng điệu hí hửng. Đứa nào bật đèn vậy? Đau mắt chết ta rồi. Thiên sứ bốn cánh level, bản chỉ số, sức mạnh 10.000, sinh lực 10.000, tinh thần 10.000, khéo léo, phòng thủ 10.000, nhanh nhẹn 10.000. May mắn, 10.000, bản kháng thuộc tính, kháng hỏa, 60, kháng thủy, 60, kháng thổ, 60, kháng phong, 60, kháng quang, 60, kháng ám, 80, kháng lôi, 80, kháng băng, 80, kháng tinh thần, 100, kháng băng, 80, kháng vật lý, 50, stop, Vương Minh đưa hai tay chéo lại nói, alo, admin hả, có đứa hack game, chủ nhân ngài nghiêm túc xíu được không? Ta muốn kiện, hu, hu, hu ta cày cuốc bao lâu nay giờ lại trả bằng con C Prim bốn cánh hu hu công lý ở đâu? Thiên đạo ở đâu? Chủ nhân xin tự trọng. Ngay khi triệu hồi hoàn thành thiên sứ bốn cánh liền tấn công Vương Minh. Dựa vào mức độ to lớn và chiều cao hơn 10 mét của mình, thiên sứ bốn cánh vung kiếm từ trên chém xuống, uy lực cuồn cuộn. Ha, ha, ha, Vương Minh lãnh mệnh đi, hôm nay ngươi phải chết. Giáo hoàng cười lớn, hắn ngửa mặt lên trời cười ngạo nghễ. Bên khác, hu, hu, hu, ta không muốn sống nữa. Giết ta đi, nhanh lên, Vương Minh bọn dáng tuyệt vọng hai tay giơ lên trời. Mà, phải coi ngươi có bản lĩnh không đã. Vương Minh bất chợt thay đổi khí chất, bộ dáng cà lơ phất phơ của hắn đâu còn, giờ thì là nghiêm túc. Hai, ầm, hai thanh kiếm chạm nhau phát ra tiếng vang kinh hồn, kết giới sinh mệnh bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt, những kẻ thi triển đã có hơn một. Ba ngục ngã mà biến thành cát bụi, chỉ để lại bộ áo. Ầm, ầm, ầm, những tiếng va chạm như làm nứt vừa thiên địa liên tục vang lên, từ ngoài nhìn vào chỉ thấy một thiên sứ liên tục vùng kiếm chém xuống phía dưới mặt đất, nhưng mỗi lần chém xuống thì mỗi lần bị bật ngược. Bất ngờ thiên sứ không tấn công mà nó lúi lại tay đưa lên, từ mặt đất nơi Vương Minh đứng một vòng tròn đỏ xuất hiện, vòng tròn này lớn bất thường. Địa ngục hỏa, từ vòng tròn ngọn lửa đỏ rực bắn lên trời tạo thành một cột lửa lớn, đất nhanh chóng bị biến thành nhung nham. Kết giới sinh mệnh vỡ một lỗ lớn nhưng nhanh chóng được nối lại và một đám người thi triển lại ra đi về với cát bụi. Từ trong vòng lửa Vương Minh từ từ bước ra, hắn nhảy nhót như con khỉ, tay chân lại luống cuống. Ui, ui, ui, trời chưa đủ nóng hả con C Prim kia, da ta đen hết rồi này, a a a, còn đâu vẻ đẹp trai tiêu soái, ba khí mà ta xây dựng bấy lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng có mà ba chấm cho qua chuyện, ta sẽ bắt ngươi đền bù, ngoan ngoãn nằm xuống cho chủy. À nhầm lão tử, Vương Minh lao vút lên không cao hơn cả đầu thiên sứ bốn cánh, tay vung thanh kiếm chứa đầy tử khí chém xuống. Nhận thấy đòn tấn công, thiên sứ ngay lập tức đỡ lấy đòn đánh của Vương Minh. Lần này Vương Minh bị vội ngược lại, người thiên sứ lượng lờ những đợt khí màu vàng dạng những sợi tơ lớn bay quanh. Kiêu ngạo, Vương Minh khó khăn tiếp đất, đất cát nơi hắn hạ xuống lúng sâu vừa nát thành từng mảnh. Chủ nhân, phân tích xong kết giới, ồ, đúng lúc, giờ thì hết giờ chơi nhé bé, cách chương.